Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Nghe vậy, Shirakawa Yu đột nhiên sững sờ. Lời này là có ý gì? Hắn nhìn Karasuma Renia bóng người, có chút không dám tin tưởng, có thể bình tĩnh nói ra lời này. Lẽ nào ông lão này đã sớm biết Vermeer đã chết? Đồng thời còn biết là chính mình làm. Có thể, hoàn toàn không đạo lý a. Chính mình giết chết Vermeer, nhưng là cái chỉ có Búp Bông tận mắt nhìn thấy bí mật. Trước tiên không nói Búp Bông có hay không lá gan đó dám bán chính mình. Bởi vì đáp án khẳng định là không dám. Vermeer trước khi chết loại kia nến tàn trong gió trạng thái, căn bản đều không có mật báo năng lực. Chớ nói chi là đem tin tức mang cho Karasuma Renia. Shirakawa Yu nội tâm có chút không cách nào bình tĩnh. Lẽ nào ông lão này đang cố ý lừa chính mình? Lấy này thăm dò chính mình phản ứng. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Kết quả là, Shirakawa Yu trực tiếp phát huy giả ngu năng lực. Hắn đầy mặt ung dung nói. Có ý gì? Người muốn nói là ta diệt Vermeer sao? Hại! Này chuyện cười thật là có đủ để mắt ta. Chấm ngoặc kép, kỹ xảo của hắn hầu như không thể soi mói. Dù cho là Jin loại cấp bậc đó bệnh đa nghi, ở đụng phải hắn giả vờ ngây ngốc kỹ năng sau, đều sẽ theo bản năng ngây người một giây. Đại não sản sinh trong nháy mắt trống không? Nhưng mà, Karasuma Renia nhưng cũng không quay đầu lại. Chỉ là phát sinh vài tiếng không hề vui thích cười khẽ. Shirakawa Yu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được tiếng cười kia trong nháy mắt, hắn liền có thể đoán được Karasuma Renia sau đó phải nói cái gì. Rõ ràng, chính mình giả ngu kế hoạch thất bại, đối mặt với chính mình gây tâm lý lẫn lộn, thậm chí ngay cả một giây ngây người đều không có. Đối phương nên không phải ở giả thần giả quỷ, mà là thật sự có biện pháp biết sự kiện kia. Thế nhưng, nếu như đúng là như vậy, vậy tại sao biết rồi chân tướng sau đó, nhưng không tìm tới chính mình, đem mình lấy giết đồng bạn danh nghĩa xóa đi đây? Lão này đến cùng có mục đích gì? Lão quái vật tâm tư, thực sự khiến người có chút đoán không ra. Ở Shirakawa Yu đại não đã nhanh chóng suy nghĩ đến cái kế tiếp phân đoạn thời điểm. Karasuma Renia thu lại tiếng cười, lấy người nhà tán gẫu giống như ngữ khí chậm rãi mở miệng. Phản ứng của ngươi đúng là rất nhanh a. Chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí không gợn sóng động cảm thán một tiếng. Sau đó, như là biết Shirakawa Yu trong lòng đang suy nghĩ gì như thế, hờ hững bổ sung, có điều yên tâm đi, ta cùng Zoom loại người như vậy không giống nhau. Nói chuyện cũng sẽ không lấy phức tạp phương thức hiện ra đến. Nhường ngươi như đoán bí hiểm như thế đoán. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, ta hỏi câu nói kia, cũng không cái gì đặc biệt hàm nghĩa, không muốn lại đi đoán tâm tư của ta, có chuyện nói thẳng liền tốt. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hơi sững sờ, đối phương đem lại nói trắng ra thành cái trình độ này. Sợ là 5 tuổi tiểu hài tử đến đều có thể nghe hiểu. Nếu như vậy, hắn cũng không cần thiết lại che che giấu giấu, ở Karasuma Renia phía sau. Shirakawa Yu chịu thua giống như mở ra tay. Được rồi, có lẽ là ta có chút vẻ thần kinh. Thế nhưng, người đến cùng là làm sao biết chuyện này? Ngoặc kép, ở tiêu diệt Vermeer thời điểm, ta tự cho là mình làm thiên y vô phùng. Liền Zoom đều không làm sao hoài nghi ta. Nói, hắn không nhịn được nhìn về phía Karasuma Renia. Đã làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Nhưng mà, người sau không phản ứng chút nào, bước chân cũng không ngừng lại. Hắn mang theo Shirakawa Yu xuyên qua lầu một hành lang, đi vào phòng nghiên cứu cấm khu một gian cấm đi vào bí ẩn nhà kho. Ở nhà kho ngăn tủ sau có một cái cơ quan, là đi về phòng nghiên cứu dưới đất chuyên môn thang máy. Karasuma Renia dùng vân tay cùng chồng đen nghiệm chứng qua đi. Thang máy cửa từ từ mở ra. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đưa tay vuốt vuốt trên đầu chỉnh tề tóc trắng. Hồi đáp, bởi vì ta là tổ chức người khai sáng, tổ chức lại như ta hài tử, làm một tên hợp lệ phụ thân, không đối với con của chính mình đầy đủ hiểu rõ tại sao có thể. Nói tới chỗ này, Karasuma Renia vô cùng bình tĩnh, đặc biệt là nghe được Shirakawa Yu trong lời nói tiêu diệt Vermeer thời điểm. Hắn liền con mắt đều không chớp một hồi, phảng phất đang nói một việc nhỏ không đáng kể, cũng giống như Vermeer là cái không quá quan trọng nhân vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên khác, Shirakawa Yu lại có chút không nói gì. Nói cẩn thận không chơi đối thoại giải đố đây. Câu trả lời này tính là gì? Cùng không trả lời khác nhau ở chỗ nào? Shirakawa Yu hơi lắc đầu một cái. Hắn phát hiện, boss cũng thật là có đủ khó đoán. Sờ soạng lần mò lan lộn nhiều năm như vậy. Có thể nói, chỉ cần là cá nhân, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán ra một điểm tâm lý đối phương. Chỉ có trước mặt lão nhân này, nói thật, nhưng hắn cảm giác rất khó suy đoán đối phương động cơ. Liền như là một mảnh trắng xóa lại không nhìn thấy phần cuối xương mù dày. Người càng là muốn đi dò xét, trái lại càng sẽ bị xương mù dày che đậy hai mắt. Mới vừa muốn mở miệng hỏi lại chút gì, lúc này, thang máy giảm xuống mất trọng lượng cảm giác giác từ từ biến mất. Trước mặt lớn cửa từ từ mở ra, một loại bệnh viện đặc hữu mùi nước khử trùng phả vào mặt. Shirakawa Yu muốn nói lại thôi, theo bản năng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cái tương tự với phòng thí nghiệm phòng khách phòng dưới đất hiện ra ở trước mắt. Không gian lớn khuếch đại, độ cao thấp có thể có 3 cái rạp chiếu bóng như vậy cao. Lít nhà lít nhít thiết bị điện tử cùng phòng nghiên cứu bồn chứa sắp xếp ở đây. Xem ra khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, mà làm siêu cao độ cao thấp chống đỡ. Trần nhà phía dưới đứng sừng sững mấy cây to lớn cột. Có điều cái kia đến tột cùng đúng hay không cột còn khó nói. Những cây cột này càng như là trong suốt pha lê bồn chứa. Mỗi một cái mặt ngoài đều điêu khắc vô số phức tạp đồ án. Đồ án dường như DNA song xoắn ốc kết cấu giống như vẫn xoay tròn tăng lên trên. Ngoài ra, phòng khách phía trước còn có một đạo đường nối. Đường nối đi về nơi càng sâu rộng rãi không gian. Nơi sâu xa cùng bên trong càng thêm có động thiên khác. Phảng phất một cái mênh mông dưới đất vương quốc. Theo Karasuma Renia, đi ra thang máy, Shirakawa Yu đầy hứng thú hướng về xung quanh quét vài mắt. Cho dù trước dùng, phân tích, năng lực thăm dò qua đại thể địa hình, nhưng, chờ đến đích thân tới kỳ cảnh thời điểm, vẫn để cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Dù sao không gian này chế tạo phong cách, thực sự quá có trang trọng cảm giác cùng cảm giác chấn động. Người bình thường đứng ở cao mấy chục mét rộng Hiroshima bên cạnh, hầu như trong lòng đều sẽ cảm khái tự thân nhỏ bé. Có điều Shirakawa Yu vẫn đang suy nghĩ như vậy hùng vĩ dưới đất thí nghiệm nơi. Dùng bom toàn bộ nổ tung nhất định sẽ rất thoải mái đi. Giữa lúc trong lòng hắn như vậy suy nghĩ thời điểm, một bóng người từ cột sau đi ra, đón lấy hắn cùng Karasuma Renia. Boss, ngài đã tới, còn có kia xoa sơ. Karasuma Renia gật gù, nhàn nhạt trả lời một tiếng. Có điều, Shirakawa Yu ở nghe được thanh âm này trong nháy mắt, nhưng là sững sờ. Đó là một cái vô cùng có ý vị giọng nữ. Mê ly âm thanh mang đến nhung thiên nga cảm xúc, ngả ngớn nhưng lại trang trọng, dính chán nhưng lại tao nhã. Dường như âm nhạc giống như nhịp điệu thập phần mê người. Nếu là dựa vào nửa người dưới suy nghĩ loại kia nam nhân, sợ là nghe lên cả ngày đều sẽ không chán. Có điều Shirakawa Yu lại sâu sâu nhíu mày. Hắn cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc, đặc biệt là đang gọi hắn kia xoa sơ thời điểm mùi vị cùng trước người nào đó hầu như hoàn toàn tương đồng. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu cấp tốc quay đầu lại. Khi nhìn rõ bóng người khuôn mặt sau, nhất thời có chút không cách nào tiếp tục duy trì bình tĩnh. Bóng người trước mặt đương nhiên là cô gái. Nữ nhân ăn mặc màu trắng tinh nghiên cứu viên áo blau. Có mái tóc màu xanh nước biển. Người nước ngoài khuôn mặt, cùng với lồi lõm có hứng thú vóc người. Nhận ra được Shirakawa Yu tầm mắt, nữ nhân cười ngẩng đầu hướng hắn nhìn tới. Nhưng mà Shirakawa Yu đã đầy mặt kinh ngạc. Vermeer, không sai. Loại trừ tóc màu sắc không đúng bên ngoài. Này chính là ký ức bên trong Vermeer dáng dấp. Cái kia thân là tổ chức đỉnh cấp sát thủ. Được gọi là thiên diện ma nữ. Có rắn rết tâm địa độc ác nữ nhân. Cái tên này không phải nên chết sao? Lẽ nào Boss thật sự có thể để cho người chết phục sinh? Dĩ nhiên có loại này hoang đường sự tình. Như vậy nghịch lý sự tình. Nhường Shirakawa Yu trong lòng trong nháy mắt dâng lên vô số ngạc nhiên nghi ngờ. Có điều, những này ngạc nhiên nghi ngờ ở hắn mở ra. Phân tích, năng lực sau, trong nháy mắt biến mất rồi hơn nửa. Các loại số liệu hiện lên ở trước mắt hắn. Xuyên thấu qua biểu tượng. Tính toán một phen nữ nhân gen cùng tế bào cấu tạo sau. Shirakawa Yu rất nhanh liền khôi phục vừa bắt đầu chấn định tự nhiên dáng vẻ không. Không đúng, chấm ngoặc kép, hắn mỉm cười lắc đầu một cái. Người căn bản không phải Vermeer, chỉ là dài cùng nàng giống như đúc mà thôi. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.